Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một móc câu bên trên đầu mũi tên Phượng Khương Trần đã nhìn thấy loại móc câu này, lúc trước vết thương của Lam Cửu Khánh cũng giống như thế này. Móc câu này đặc biệt tra tân người, nhổ nó ra chắc chắn sẽ giật xuống một miếng thịt lớn, hoặc thậm chí sẽ làm vỡ mạch máu, sau đó máu chảy không ngừng mà chết. Loại đầu mũi tên có móc câu này cần phải hết sức cẩn thận, có khi phải rạch vết thương chỉ để đầu móc câu không làm tổn thương mạch máu. Đông Lăng Tử Lãng bị thương đến mạch máu không dễ đối phó, nếu không xử lý tốt sẽ chảy hết máu mà chết, chỉ khi rạch vết thương ra, Phượng Khương Trần mới hiểu đây không chỉ là khó khăn mà thôi. Móc câu ở đầu mũi tên vừa vặn kẹt giữa hai mạch máu rất mỏng, đừng nói lấy ra mũi tên đứt đoạn, chỉ cần một chạm nhẹ cũng sẽ làm đứt mạch máu. Cung cấp máu không đủ sẽ gây hoại tử bên dưới đùi, trong trường hợp này, bác sĩ thường sẽ thuyết phục người nhà bệnh nhân lựa chọn cắt cụt chỉ, đây là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Phượng Khương Trần nhìn Đông Lăng Tử Lãng, lần đầu tiên không biết phải như thế nào cho đúng. Cắt cụt chân là một cách hay nhưng không dùng được, nàng thậm chí còn không nắm chắc. Cửu Hoàng Thúc, ngài thật sự đã tìm cho ta phiền phức lớn. Sau khi thở dài, Phượng Khương Trần cúi đầu, nhặt nhíp trên mặt đất, đặt chúng sang một bên. Mọi việc hãy nghe theo thiên mệnh đi, tất cả những gì nàng có thể làm trong lúc này là cố gắng hết sức mình. Nếu có một người trợ lý thì tốt rồi, ít nhất cũng có người có thể giúp ta, đều tự mình làm, cũng không biết có được không. Phượng Khương Trần gạt đi sự bực bội và phiền muộn của mình, lấy con dao mổ số 3 từ khay dụng cụ ra và lần này trực tiếp sử dụng nó. Ngồi xổm nửa người bên cạnh Đông Lăng Tử Lãng, nàng dùng một tay kéo căng vết thương của Đông Lăng Tử Lãng ra, tay cầm dao cố gắng hết sức để cắt vết thương, muốn thử xem được hay không, nàng đưa ngón tay vào và lấy ra mạch máu. Tại hiện trường, chỗ đùi dưới trúng tên đã bị cắt đứt mạch máu, dưới tình huống thiếu trang thiết bị, nàng đã trực tiếp đưa ngón tay vào vết thương, rút đi mạch máu bị co lại bên trong, sau đó khâu lại. Mạch máu có mỏng có dày, mạch dày giống như động mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới, bình thường dày từ 2 đến 3 đầu ngón tay, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó có thể trực tiếp khâu lại. Đối với những mạch máu siêu nhỏ đó, chúng cần được khâu lại dưới kính hiển vi với thiết bị cao cấp. Đông Lăng Tử Lãng bị thương đến mạch máu động mạch và bây giờ hai mạch máu nhỏ này không thể cứu được nữa. Bất kể độ dày của mạch máu như thế nào đều phải từ bên ngoài khâu lại, bởi vì nu màng mạch máu không thông suốt sẽ gây ra huyết khối làm tắc động mạch, như vậy mạch máu cũng sẽ tắc. Khi khâu mạch máu thì tỷ lệ động mạch đến tĩnh mạch nói chung là 1:2, để đảm bảo lưu thông máu hiệu quả. Đồng thời, kim khâu mạch máu cũng rất đặc biệt, bình thường là kim và chỉ kết hợp, có một sợi chỉ và kim ở hai đầu. Nói tóm lại, đây là một việc làm hết sức tinh tế, không chỉ là bài kiểm tra tay nghề của đại phu, mà còn là bài kiểm tra về tố chất tâm lý của đại phu. Chỉ cần bàn tay run lên, thì sẽ ú ổng phí toàn bộ công sức. Mà vết thương của Đông Lăng Tử Lãng không chỉ kiểm tra hai điểm trên, mà còn kiểm tra xem động tác của đại phu có đủ nhanh hay không. Một mạch máu động mạch và hai mạch máu nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường hợp này, cho dù nàng là thần tiên cũng không thể xử lý được. Ở thời hiện đại, ít nhất phải có 3 bác sĩ phẫu thuật chính chịu trách nhiệm cho những vết thương như vậy. Bây giờ Phượng Khương Trần hoàn toàn không có điều kiện này, đừng nói bác sĩ phẫu thuật chính, thậm chí nàng còn không có trợ lý phẫu thuật. Động mạch đi lên và hai mạch máu nhỏ ở dưới, thông thường nàng nên khâu các mạch máu nhỏ trước rồi mới khâu động mạch, thế nhưng mà. Cách chương.